566, có phải hay không hẳn là giải thích một chút A thần thánh giáo hoàng S cấp SS cấm thuật thiên thần chi rũ thuật? Lâm Phong nghe được Tòng Long Lăng Thiên trong miệng nói ra những từ ngữ này, không khỏi trong lòng khẽ run lên, lập tức hồi tưởng lại trước đây không lâu Hồng Y Lìa đại giáo chủ bật giảm thi triển thần thánh quang minh ma pháp chiếu rọi trên người mình lúc, loại kia thoải mái dễ chịu và yên ắng tình cảnh. Chẳng lẽ, cái này thần thánh giáo đỉnh quang minh ma pháp thật có thể trị hết chính mình bất quá? Lâm Phong ở trong lòng kinh hỉ đồng thời, rất nhanh lại thần sắc cảm đạm xuống. Thần thánh giáo hoàng, đó là hạng gì tồn tại? Chính là Tây phương thế giới đệ nhất đại thế lực thần thánh giáo đỉnh thủ lĩnh, vô cùng cường đại, là trên toàn thế giới chỉ có tam đại S cấp SS dị năng giả một trong, cùng Long Lăng Thiên giống nhau là đánh khắp thế giới vô địch tay kinh khủng tồn tại. Vẫn luôn có truyền thuyết, thần thánh giáo hoàng là trên toàn thế giới tiếp cận nhất thần người, là thần ở cái này phạm tục thế giới bên trong truyền đạo cứu tế đại ngôn nhân. Hắn có được có thể cùng thần trực tiếp đối thoại lực lượng, có rất nhiều thế nhân không biết bài. Có người cho rằng, Long Lăng Thiên tuy là đệ nhất thế giới cường giả, nhưng thần thánh giáo hoàng nếu là liều mạng, Long Lăng Thiên chưa hẳn có thể chống đỡ được hung chi. Trước đây không lâu Long Lăng Thiên vừa mới giết chết thần thánh giáo đình Hồng Y Lý đại giáo chủ bất rảnh. Lâm Phong cũng không cho rằng thần thánh giáo hoàng lòng dạ bao la như vậy, sẽ bất kể hiểm khích lúc trước vì chính mình thi triển thiên thần chi rũ thuật, đem chính mình chữa cho tốt. Tiểu gia hỏa, ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, ta chuẩn bị một chút, sẽ mang theo ngươi đi ở Europa châu thần thánh giáo đình, để Joseph, Alex lao già kia bị ngươi liệu thương. Long Lăng Thiên Tử Tốn nói, phảng phất, hắn cần đối mặt người cũng không phải thế giới cường đại nhất người một trong, mà chính là A Miêu A Cẩu. Long tiền bối, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Lâm Phong do dự nửa ngày, rốt cục mở miệng nói ra. Cứ nói đừng ngại. Long Lăng Thiên vừa cười vừa nói. Long tiền bối, ngài thân thể Lâm Phong không biết nên như thế nào tìm từ tương đối phù hợp. Tiểu gia hỏa, ngươi vợ ơ y ma nhìn ra Long Lăng Thiên nghe vậy, một đôi mắt lập tức bắn ra lưỡi đao quả màng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói. Thật sự là không đơn giản đây. Phải biết, liền ngay cả Lão Phong Hòa Lao chú ý hai người đều nhìn không ra thân thể ta dị dạng. Long tiền bối, chẳng lẽ ngươi vợ ơ ý ma thật? Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Không tệ, đúng là như thế. Long Lăng Thiên không có nửa phần phủ nhận ý tứ, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận, ta hiện tại đã du tấn đăng khô, chẳng mấy chốc sẽ chết, trước đó sinh Long Hoạt Hổ bất quá là hồi quang phản chiếu A lần này bố cục. Ta bất quá là muốn lợi dụng một điểm cuối cùng thời gian là quốc gia làm tiếp chút cống hiến á. Trên thực tế, lần này bố cục rất thành công. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Long tiền bối ngài nhất chiến giết chết ngũ đại cấp SS dị năng giả, tuyệt đối sẽ chấn nhiếp những cái kia cửu thị hoa hạ thế lực một cử động cũng không dám vậy cũng chưa chắc. Long Lăng Thiên lắc đầu, nói, trên thực tế, ta biểu hiện càng là cường thế, thần thánh giáo hoàng và hắc ám nghị trưởng này hai cái lao già kia thì càng sẽ hoài nghi. Cho nên, ta không thể không qua phía Tây đi một chuyến, và này hai cái lao già kia chiếu vừa thấy mặt, gõ một cái hai người bọn họ. Nếu không lời nói, chúng ta hoa hạ đứng trước nguy cơ sẽ lớn hơn. Long tiền bối, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Lâm Phong trong lòng giật mình. Thần thánh giáo hoàng và hắc ám nghị trưởng, chính là trên thế giới trừ Long Lăng Thiên Chi bên ngoài chỉ có lưỡng đại S cấp SS dị năng giả, bọn họ đều là và Long Lăng Thiên đẳng cấp bờ ơ cờ cứng giả. Đánh khắp thế giới vô địch tay. Nếu như chuyến này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ toàn bộ hoa hạ đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Yên tâm đi, ta cho tới bây giờ đều không làm không có nắm chắc sự tình. Long Lăng Thiên tiếu tiếu, nói, ngươi đi đầu nghỉ ngơi đi, ta trở về chuẩn bị một chút. Nhanh thì 2 ngày, chậm thì 5 ngày, chúng ta liền sẽ xuất phát. Được. Lâm Phong gặp Long Lăng Thiên như thế có tự tin, cũng là không thế nào lo lắng. Hắn tin tưởng Long Lăng Thiên bực này nhân vật là sẽ không binh hành hiểm chiêu, nhất định sẽ không cầm toàn bộ hoa hạ tiền đồ và vận mệnh làm tiền đặt cược. Long Lăng Thiên đi, trong phòng bệnh Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Phong ngơ ngác ngồi ở trên giường bệnh, hai mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thật lâu, hắn nhẹ hít một hơi, sờ qua gối đầu bên cạnh điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại hào mã. Uy, ngươi tốt, ta là Tô Huyền. Xin hỏi ngài là? Trong điện thoại truyền đến Tô Huyền ôn nhu xuôi thai âm thanh, nhất thời liền xua tan Lâm Phong trong lòng khói mù, bừng sáng. Tiểu Huyền, là ta, Lâm Phong. Lâm Phong háng giọng, nói ra. Lâm Phong, là ngươi nghe được Lâm Phong lời nói, Tô Huyền lập tức liền kích động lớn tiếng nói, ngươi chạy đi nơi đâu làm sao đột nhiên liền biến mất, ta làm sao tìm được cũng không tìm tới ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào, ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi. A Tô Huyền bởi vì tâm tình quá kích động, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn. Tiểu Huyền, ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Lâm Phong trầm giọng nói nói, ta trước đó tiếp vào trong tổ chức mặt nhiệm vụ, nhất định phải lập tức xuất phát, đồng thời tuyệt đối giữ bí mật. Vì vậy, ta mới không có cùng ngươi từ biệt. Để ngươi lo lắng cho ta, thật xin lỗi. Lâm Phong tại cùng lục đạo lúc chiến đấu, mở ra bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn, nhất chiến đi qua, hắn gần như hoàn toàn phế. Tới đối đầu, hắn lưu tại Tô Huyền bên người một độn phân thân tự nhiên cũng tiêu tán. Một tuần lễ thời gian trôi qua, Tô Huyền tự nhiên gấp sắp biến mất. Không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Tô Huyền lo lắng tâm tình chậm rãi chấn định lại, ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao Lu Cờ Na O trở về ta rất nhớ ngươi. Tiểu Huyền, ta cũng nhớ ngươi. Lâm Phong nghe được Tô Huyền mềm mại âm thanh, trong lòng lập tức bị cảm động tâm tình vây quanh. Ta nhiệm vụ còn không có hoàn toàn, không khỏi nhanh liền kết thúc. Một khi nhiệm vụ kết thúc, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Ừ, ta chờ ngươi. Tô Huyền nói nói, Lâm Phong, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ngươi hỏi đi. Không biết làm sao, Lâm Phong trong lòng không khỏi lộ bột một chút, cảm giác muốn phát sinh cái gì không chuyện tốt. Ngươi có phải hay không có rất nhiều bạn gái? Tô Huyền âm thanh lũ hoán nói ra. Không có à, ta chỉ có ngươi một người bạn gái, ta có thể thề với trời, trời có mà tờ dô y. Lâm Phong vội vàng nói. Được rồi, ngươi chớ khẩn trương. Ta cũng chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Tô Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, ta về Nghi Châu mới không đến một tuần lễ, liền đã có bốn cái tuyệt sắc mỹ nữ tới tìm ngươi. Bốn cái tuyệt sắc mỹ nữ? Lâm Phong sững sờ. Các nàng bốn người ta tất cả đều nhận biết. Nghi Châu Đại học đệ nhất mỹ nữ Phương Du, Văn học viện viện Hoa Trưng Di, đệ nhất mỹ nữ Lao Sư Phương Đình, còn có chúng ta Tô Hàng thành phố đệ nhất mỹ nữ Hàng Thiên Nhu, cũng tới đến Nghi Châu muốn tìm ngươi. Tô Huyền nói ra, ta Lâm Phong ha to mồm, trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Cái loại cảm giác này, tựa như là một cái con thê tử an vụng trượng phu bị bắt tại trận, xấu hổ vô cùng. Lâm Phong, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút? Ta Tô Huyền âm thanh rất mềm mại, rất ngọt ngào, nhưng rơi vào Lâm Phong trong lỗ tai lại dường như sấm sét, chấn động đến hắn song nhị ong long long rung động.